Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, nhục thân lại đột phá. Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên phảng phất như là phát hiện chỗ không đúng tới. Bởi vì đối phương vậy mà không hỏi chính mình lập tức chuyện xe. Dường như vấn đề này căn bản cũng không có phát hiện qua. Đối phương mặc dù không có hỏi, nhưng là Bạch Vũ lại nhất định phải tự mình chiêu. Cái này như có như không động phủ sau thế lực, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể va chạm. Nếu như hắn không đi chủ động chiêu, vấn đề này thật rơi tội xuống thời điểm, chỉ sợ hắn không chịu đựng nổi. Chỉ có hắn chủ động thừa nhận, đối phương chỉ sợ mới có thể để chính mình gấp bội bồi thường sự tình. Đạo hữu, ta long huyết lập tức. Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi, đã thấy bên cạnh đệ tử mở miệng nói, Miêu công tử, ngươi long huyết lập tức chính mình chạy về tới, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Làm sao có thể? Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn mộng, chẳng lẽ là hắn? Lúc này Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình chiến đấu còn về sau, có người thăm dò cảm giác, chỉ là hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, thân ảnh của đối phương trong nháy mắt biến mất. Cũng chỉ có dạng này mới có thể lấy giải thích thông được. Đã đối phương muốn như vậy làm, đối với mình như thế không có ác ý, cái kia Bạch Vũ cũng liền theo đối phương. Hoắc quản sự, mời vào bên trong. Lúc này Bạch Vũ nói ra, lập tức trực tiếp mang theo Hoắc quản sự tiến vào hắn động phủ tu luyện. Lúc này Hoắc quản sự một lần nữa biến đến hồng quang đầy mặt lên, mở miệng cười nói, Miêu công tử thật có nắm chắc 10 phần. Lập tức hắn nhìn thấy Bạch Vũ khẳng định nhẹ gật đầu. Trong lòng vô cùng quyết tâm, mở miệng nói, Miêu công tử, có một chuyện, không biết có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút. Hoắc quản sự cũng đến giúp Bạch Vũ không ít, cho nên Bạch Vũ cũng không cùng đối phương khách khí. Hoắc quản sự có lời nói cứ việc nói thẳng, nếu là ta Miêu Mộ Tiên có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Ha ha, Miêu lão đệ, lời này của ngươi nghiêm trọng. Hoắc quản sự một câu đã đến gần khoảng cách của hai người. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi thật có 100% tự tin đồng thời chiến ba người, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, đến lúc đó bảo quản ngươi ta cùng một chỗ phát tài. Cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, lúc này cũng không nhịn được tâm lý run lên. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là hắc ám tinh thạch, nếu như có thể phát tài, hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt. Nhìn thấy Bạch Vũ hứng thú, Hoắc quản sự mới mở miệng lần nữa, nếu như Miêu lão đệ có 100% tự tin thắng được thắng lợi lời nói, làm lão ca ta có thể mượn 20.000 hắc ám tinh thạch cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đặt cược, thắng chúng ta chia 5 năm như thế nào? Hoắc quản sự đây là muốn đưa ta hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, đã thấy Hoắc quản sự lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không phải là muốn đưa ngươi hắc ám tinh thạch, mà chính là muốn chúng ta cộng đồng phát tài mà thôi. Ta làm thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng quản sự, là không cho phép tham dự vào đánh bạc, nhưng là ngươi thì không đồng dạng. Ngươi cầm lấy tiền của ta đi đánh bạc một trận tất thắng đánh bạc. Dạng này ngươi phát tài đồng thời, ta cũng có thể phát tài. Tuy nhiên Hoắc quản sự nói như thế, nhưng là Bạch Vũ trong lòng còn có không hiểu. Sau đó mở miệng lần nữa hỏi, dựa theo Hoắc quản sự nói, ngươi không thể tự mình phía dưới tiền đặt cược, chí ít có thể lấy tìm bằng hữu thân thích phía dưới tiền đặt cược a. Dạng này hẳn là cũng cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ mới đúng a. Bạch Vũ vừa hỏi xong, đã thấy Hoắc quản sự lắc đầu, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là chúng ta làm nội bộ nhân viên, trông giữ đến so sánh nghiêm, mà lại đừng nói là bằng hữu, liền xem như thân nhân ta cũng tin không nổi, chỉ có đem số tiền kia cho ngươi đi đánh bạc, ta mới tin được, bởi vì có số tiền kia làm tiền đặt cược, ngươi thì nhất định sẽ không thua, nhưng là không có số tiền kia làm tiền đặt cược, ngươi khả năng cùng những người khác có tự mình ước định, cố ý thua rơi trận đấu này cũng có thể. Không thể không nói, Hoắc quản sự phân tích vô cùng đúng chỗ, Nếu như mặt khác ba cái lôi chủ tìm tới Bạch Vũ, nỗ lực để Bạch Vũ động tâm đại giới, Bạch Vũ chưa thường không thể cố ý thua rơi trận đấu. Đến lúc đó cùng lắm thì đánh nữa đấu mấy trận lại tăng đến 10 liên thắng đi mà thôi. Nhưng là nếu mà có được Hoắc quản sự số tiền kia làm bảo đảm, cái kia liền không khả năng. Hoắc quản sự, có loại này một chiến ba tiền lệ a? Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Loại này tiền lệ tự nhiên là có. Lúc đó mở ra tỷ lệ đặt cược là 1:10. Bởi vì căn bản không có người nhìn kỹ người này. T. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. 1:10, đại biểu cho hắn cầm lấy Hoắc quản sự 20.000 hắc ám tinh thạch. Còn có hắn chính mình 5.000 hắc ám tinh thạch. Chỉ cần thắng trận đấu, hắn sẽ có 150.000 hắc ám tinh thạch. 150.000 hắc ám tinh thạch. Đừng nói là tại Hoang Mạc Chi Thành, liền xem như tại Thương Mang Thần Vương Thành, cũng có thể so ra mà vượt một cái trung đẳng gia tộc tài phú. Tốt, làm đi. Bạch Vũ đem tâm hung ác, mở miệng nói ra. Lúc này Hoắc quản sự nhoẻn miệng cười. Gặp chuyện của chính mình làm xong, liền trực tiếp thoát ra cáo từ. Miêu lão đệ, hậu thiên sáng sớm ta tới đón ngươi. Ngươi muốn hắc ám tinh thạch, ta cũng sẽ đúng giờ đưa đến. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi xuất thần, sau đó thu liễm tâm thần, trực tiếp hướng về phòng tu luyện đi đến. Đến mức Trần Tam, đã sớm về tới hắn chính mình chỗ gian phòng. Còn có thời gian một ngày, Bạch Vũ phải thừa dịp lấy cả ngày hôm nay, đem thực lực nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp. Chỉ ít đem lực lượng của thân thể muốn sách cao hơn một cấp bậc cấp. Hắn lúc này, trực tiếp lấy ra khớp huyết thảo tới. Mà tại khớp huyết thảo lấy ra trong nháy mắt, chỉnh người tu luyện thất đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt hồng quang. Lúc này khớp huyết thảo đi qua thần linh hệ thống phán đoán, đã thuộc về hắn tư nhân tài vật, cho nên thần linh hệ thống trong nháy mắt thì có nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ phát hiện cao đẳng linh dược, phải chăng lựa chọn hấp thu? Nếu như hấp thu, có một nửa tỷ lệ bạo thể mà chết. Bạch Vũ vốn là mang cực tốt tâm tính, vậy mà lúc này hắn nghe được cái này một câu cuối cùng thời điểm, tâm lại là hung hăng nhảy một cái. Hắn lại nhịn không được mắng to cái này hãm hại thần linh hệ thống, lại đi ra chuẩn bị hại hắn. Nhưng là hắn biết mạo hiểm cùng ích lợi là thành so. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, cho nên hắn không thể chờ. Cho dù là có một nửa xác suất bạo thể mà chết, nhưng là đổi một loại tư duy phương thức, còn nói rõ hắn có một nửa tỷ lệ đem thực lực tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn đi. Tiếp nhận, lúc này Bạch Vũ trực tiếp quyết tâm, lựa chọn hấp thu, mà liền tại hắn thần thức nhất động trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong nháy mắt thì xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đạo này vòng xoáy bắt đầu còn rất nhỏ, trong nháy mắt liền bắt đầu làm lớn ra. Cái này gốc khớp huyết thảo cảm nhận được một loại uy hiếp, phảng phất muốn hóa thành thần long bay đi đồng dạng. Nhưng là thần linh hệ thống hấp lực cường đại dường nào, cho nên thì tại gốc này khớp huyết thảo muốn bỏ chạy trong nháy mắt, trực tiếp bị bắt lấy hút vào vòng xoáy bên trong. Theo thần linh hệ thống đối với khớp huyết thảo hấp thu bắt đầu, toàn bộ thần linh hệ thống bên trong đặc thù đổi lấy điểm thì điên cuồng gia tăng. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thì đột phá đến 50 triệu, sau đó tại 90 triệu mới ngừng lại. Tiếp lấy cái này đổi lấy điểm thì điên cuồng hướng về Bạch Vũ quán thể mà đến. Lúc này Bạch Vũ rốt cục cảm nhận được vì sao phảng phất muốn bạo thể đồng dạng. Bởi vì đổi lấy điểm tích lũy được nhanh, cho nên tán đến trong thân thể của hắn tới tốc độ cũng cực nhanh. Lúc này thân thể của hắn trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại dòng nước lũ không ngừng trùng kích. Toàn thân hắn huyết nhục trực tiếp bị cọ rửa rơi mất, lộ ra bên trong trong suốt ngọc chất cốt cách tới. Mà cái này còn không có đình chỉ, loại này trùng kích còn đang kéo dài, lập tức tính cả xương cốt của hắn đều dường như bị hướng toái đồng dạng. Bất quá chỉ là dường như mà thôi. Lúc này hắn xương cốt ngọc chất càng thêm thâm trầm, phảng phất tại chậm rãi hướng về kim sắc chuyển biến. Mà này thân thể trong nháy mắt lại bị năng lượng to lớn tái tạo. Lại tại một đoạn thời khác, thân thể của hắn lần nữa khôi phục cảm giác. Hắn lúc này hơi hơi mở ra, ánh mắt đang mở hí, phảng phất có vô lượng thần quang phun trào. Nhục thể của hắn trong nháy mắt đột phá đến thân thể thành thánh cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.